Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 2, câu đố 2. Nói thật, nghe câu này ta một chút cũng không ngoài ý muốn. Như vậy tà môn địa giới, gặp phải đường gì cũng có thể. Ta tâm lý đã sớm có chuẩn bị tư tưởng. Tần Nhất Hằng hiển nhiên cũng không coi là chuyện to tát. Ừ một tiếng, tỏ ý Bạch Khai tiếp tục đi tới. Đoàn người liền dọc theo hai bên quỷ dị lùm cây. Tiếp tục đi, Bạch Khai vừa đi vừa nhỏ giọng nói với ta. Tiểu khuyết, biết những thứ này hoa hoa thảo thảo là bị cái nào tiểu bằng hữu phá hư sao? Ngươi mới vừa cũng nói, nhất định là dơ bẩn a. Ta nhìn lướt qua những bụi cây kia, trong đầu chỉ có thể toát ra một cái như vậy câu trả lời tới. Chuyện bạn đang xem được cân vớt bởi Kelly Chowen CV. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Oh no no, đây cũng không phải là dơ bẩn làm. Đây là người làm. Ta hành nội có một tà môn ngoại đạo chiêu. Để cho người mồi, như thế nào nhân mồi đây? Chính là tìm một nửa chết nửa sống chủ nhân. Ở hai chân bên trên bó bên trên hai cái đại đồng linh đang. Thả vào vùng hoang dã. Dùng mã đem người này mồi trên đất lôi kéo chạy như điên. Tới gần dơ bẩn, cũng sẽ bị này chuông đồng âm thanh hấp dẫn tới. Nhìn thấy nhân mồi, cho là đây là có thể trên người đầu thai cơ hội. Dĩ nhiên là đuổi theo nhân mồi chạy. Này mã đâu rồi? Dù sao so với người phải có linh tính. Cảm giác dơ bẩn tới gần, tự nhiên chạy nhanh hơn. Càng điên. Chờ đến người này mồi bị tươi sống nhi kéo chết, những thứ kia dơ bẩn không cảm giác được dương khí rồi. Cũng liền tản đi, cục này, một loại có hai cái công dụng. Một là, làm cục nhân muốn đem phụ cận gây chuyện dơ bẩn cũng dẫn tới đồng thời một lưới bắt hết. Ván này dùng liền phi thường tỉnh thì tỉnh lực, chỉ bất quá có một chút tương đối khó lấy thao tác. Chính là chỗ này mã mặc dù thông linh tính, cũng có thể bị thuần phục, nhưng dù sao cũng là ở hốt hoảng trạng thái, cho nên bình thường rất khó chạy đến làm cục nhân địa điểm dự định bên trong. Cứ như vậy ngược lại dễ dàng cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên chưa từng có cứng rắn bản lĩnh, hoặc là vạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không ra này hạ sách. Nhị chính là... ở không có năng lực với dơ bẩn chống lại thời điểm. Chỉ là dùng người mồi đem dơ bẩn dẫn tới cách xa dân cư ở địa phương đi. Như vậy mặc dù không có thể trị tận gốc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn là có thể trị phần ngọn. Cái này ở thời cổ sau khi một loại đều là tại chiến trường, hoặc là náo loạn hạn bị ngập úng hại, có số lớn nhân viên tử vong địa phương. Cho nên rất nhiều chiến trường đang đánh hoàn ỉ vào sau đó. Cũng sẽ thỉnh thoảng thấy mã kéo thi thể một mình đi trước. Này thực ra đều là người làm. Mục chính là đem dơ bẩn làm sạch sẽ. Dù sao chiến trường bình thường đều không phải là đánh một trận là có thể xong chuyện. Đều phải kèm theo chú đóng nơi chú quân. Rằng co, nhiều lần giao chiến, này có dơ bẩn quấy phá. Thế nào cũng không là một chuyện tốt. Bạch Khai nước bọt bay loạn, mặc dù ta chỉ có thể nhìn thấy hắn sau ót, nhưng ta đã có thể tưởng tượng đến hắn biểu tình. Ta đạo, ngươi nói nhiều như vậy ngược lại là rất dài kiến thức. Nhưng là với mẹ hắn lùm cây có một cầu quan hệ. Ý ngươi là con ngựa kia từ nơi này nhi trải qua. Đói cho gặm, ngươi này tâm nhãn không nguyên lai thiếu, có thể thế nào biến thành tử lòng giả? Ta cho ngươi biết, bất kỳ phương thuật đều không phải là cố định. Ngươi xem một chút Tần đại sư, nhân gia thường thường vô vi, vậy kêu là hoạt học hoạt dụng. Ngươi suy nghĩ một chút, người này mồi phải dùng mã kéo à? Ta vỗ đầu một cái, thì ra như vậy ý ngươi là xe gắn máy. Phi, đường này là nhân mồi chính mình cho lấy ra. Nhân mồi trên đất trèo. Trên chân lôi kéo đại chuông đồng, tất nhiên sẽ có trèo bất động thời điểm. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi không bò nổi, lại phải bò về phía trước, ngươi sẽ làm sao? Bạch Khai quay đầu lại nhìn ta nói, sẽ mượn ngoại lực, ngươi sẽ nhớ bắt trước mắt đồ vật. Biết, những thực vật này đều là bị người mồi cho túm thành cái bộ dáng này. Trên con đường này không biết chết bao nhiêu người mồi rồi. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, lần này thật ra ta dự liệu. Ta ngẩng đầu lên, cự ly này tường rào còn rất dài một khoảng cách. Dài như vậy một con đường, lại là nhân mồi tươi sống từ phía trên trèo, cho bò ra ngoài. Ta cẩn thận quan sát hai bên đường, thỉnh thoảng sẽ thấy một mảnh bị người mồi túm đã hoàn toàn thay đổi bụi cây. Trên con đường này rốt cuộc chết qua bao nhiêu người đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Để cho ta lo lắng là, ở ngoài sáng minh không có ngựa kéo dưới tình huống, người này mồi vì sao lại hướng thành tường kia leo đi? Chẳng lẽ là bản năng cầu sinh? Hay là chớ nguyên nhân gì? Ta đạo, Bạch Khai, vậy ngươi nói nhân mồi vì sao lại theo con đường này trèo à? Là vì trốn tránh dơ bẩn. Bản năng hướng có dấu vết người địa phương đi. Bạch Khai quay đầu lại nhìn ta. Đội ngũ thoáng cái ngừng lại. Tiểu khuyết, trên thế giới nói đơn giản, muốn làm một chuyện chỉ có hai loại khả năng. Một là tự nguyện, hai là bị buộc. Tất cả mọi chuyện cũng coi là chỉ có thể có này hai loại khả năng. Giống như lão tử bây giờ mẹ hắn không đi, ngươi cảm thấy ta là tự nguyện sao? Lão tử nói cho ngươi biết, lão tử là bị buộc. Bạch Khai mau tránh ra một chút. Ta nhất thời nhìn thấy trước người hắn có một cái rộng 3-4 mét đại rãnh sâu. Bằng vào ta góc độ là không nhìn thấy kia câu rốt cuộc có bao nhiêu thâm, nhưng có thể để cho Bạch Khai dừng lại. Chắc hẳn này câu người bình thường là tùy tiện gây khó dễ. Ta đi tới câu một bên, nhìn một cái liền sợ hết hồn. Kia câu tựa hồ sâu không thấy đáy. Nếu như thật không để ý té xuống, thật là vô cùng thê thảm. Tả hữu nhìn lại, rãnh sâu một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, bị lùm cây cho che cản. Bạch Khai tả hữu thăm dò một phen, câu hình như là hộ thành dùng, đem toàn bộ thành vây quanh một vòng. Dưới mắt chúng ta hơi lúng túng một chút, muốn đi vòng câu lại phải đối mặt càng khó khăn cục diện. Một là muốn ở đủ loại lùm cây cùng trong rừng rậm tạt qua, không đúng càng nguy hiểm, hơn nữa hao phí số lớn thể lực. Sau đó 8/10 chỉ có thể phát hiện Bạch Khai ra kết luận, lại phải trở lại nơi này. Thứ hai lời nói, này câu chiều rộng nói thật, nếu như chơi mệnh nhảy, vẫn là có thể khiêu chiến xuống. Bất quá thất bại giá quả thực quá lớn, ai cũng không có lòng tin này. Tần Nhất Hằng cúi người sờ một cái câu biên thổ, rất bền chắc. Chúng ta có muốn hay không thử dùng sợi dây? Tốt, ta hãy đi trước. Vạn Cẩm Vinh lui về sau hai bước, một cái chạy lấy đà liền đem tự mình cõng bao ném tới. Các ngươi nhường một chút. Vạn Cẩm Vinh tỏ ý chúng ta dựa vào, lại lui về phía sau mấy bước, tăng tốc độ, người trực tiếp liền nhảy tới. Hắn này một hệ liệt động tác phi thường nối liền, rơi xuống đất lại thập phần nhẹ nhàng, thân thủ quả nhiên ghê gớm. Vạn Cẩm Vinh đem trong túi xách dây leo núi lấy ra, cố định đến cách đó không xa trên một cây khô, đem sợi dây lần nữa ném qua. Các ngươi nhanh một chút, xem thường ai ngươi? Bạch Khai xì một tiếng, căn bản không có đi nhặt sợi dây, mà là học Vạn Cẩm Vinh dáng vẻ, trực tiếp nhảy tới, rơi xuống đất. Tư thế mặc dù xấu xí một chút, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm. Bây giờ câu bên này, chỉ còn lại ta cùng Tần Nhất Hằng rồi. Phải nói nhảy, ta là thật không có tự tin, chỉ có thể ngoan ngoãn lôi sợi dây, giống vậy cố định đến trên một cây khô. Trước tiên đem bao từ trên sợi dây lướt qua đi, sau đó ta cả người ngốc tại chỗ hồi lâu, một mực không tìm được một cái thích hợp tư thế. Nhờ vào lần này đi ra, mặc dù Vạn Cẩm Vinh chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng dù sao không ngờ rằng sẽ có loại cục diện này. Sợi dây chỉ là để ngừa vạn nhất, cũng không có đồng bộ khóa trừ. ta cuối cùng thấy nếu như được thuần dựa vào lực cánh tay từ trên sợi dây du đi qua, còn không bằng trực tiếp nhảy tới an toàn. Tần Nhất Hằng thấy ta do dự, ở bên cạnh an ủi ta đạo: Giang Thước, người yên tâm, ta ở bên này nhìn, ngắn như vậy khoảng cách, nếu như ngươi té xuống, ta cùng Bạch Khai Tổng hội có một người có thể bắt được ngươi. Ta biết hắn này chỉ là an ủi, nhưng trong lòng vẫn là nhiều một chút sức lực. Suy nghĩ một chút, tự hồ chỉ hữu dụng treo ngược tư thế bảo đảm nhất. Nhưng ta chỉ là ở điện ảnh bên trên thường thường nhìn thấy như vậy ống kính. Một lần cũng không áp dụng qua. Nhân cúi đến trên sợi dây, cũng cảm giác sợi dây lảo đảo, chân của ta lập tức liền có nhiều chút như nhũn ra. Kiên trì đến cùng, đem chân bàn đến trên sợi dây, mượn nữa giúp Tần Nhất Hằng lực, ta liền trượt đến rồi câu chính trung ương. Lúc này trước khẩn trương hoàn toàn đã biến thành sợ hãi. Cũng may ta mặt là hướng thiên, không thấy được phía dưới thâm uyên, nhưng mà cũng không biết có phải hay không là lực lượng của ta vô dụng. Đúng, ta nỗ lực nửa ngày, nhân nhưng thủy chung bất động địa phương, trên đầu ta mồ hôi lạnh là một giọt xuống. Ta biết trì hoãn càng lâu, càng dễ dàng dạy yêu Nga tử, nhưng ta càng cuống cuồng, thân thể lại càng phát không nghe sai khiến. Hơn nữa không biết có phải hay không là ta sợ choáng váng. Trong đầu lúc này chợt toát ra một cái ý niệm tới. Này rãnh sâu nên không phải là những người đó mồi tới mục chứ. Mụ những người này mồi là phải đem này câu cho lắp đầy. Con bà nó, vậy lão tử lập tức trở thành bọn họ một thành viên. Như vậy vừa mất thần, cộng thêm thủ kình bản thân đã muốn đến cực hạn, nhân liền có một chút hạ xuống. Ngay tại ta lập tức muốn rời tay, hô to một tiếng con bà nó các ngươi không phải là phải bắt được ta sao thời điểm. Bạch Khai chợt vọt tới, một cái kéo lại ta tay áo. Ta trong nháy mắt cũng kịp phản ứng, bản năng cầu sinh để cho ta mượn hắn lực, cuống quýt bò về phía trước rồi mấy cái. Cuối cùng đã tới câu bên kia, ta trên đất sụi lơ một lúc lâu, lòng nói nhờ có là này câu ngắn, phàm là mọc lại một chút, khỏi nói là Bạch Khai, chính là Bạch Long Mã cũng không cứu được ta. Ai u con bà nó, tiểu huyết người có phải hay không là mập, mụ này làm thành rốt cuộc có cái gì bí mật kinh thiên. Nếu như vì phòng nhân mồi đi vào, về phần đào sâu như vậy câu sao? Ai vạn lão Kitty, ngươi có phải hay không là biết? Bạch Khai lời nói nhắc nhở ta. Đúng vậy, đây là một đạo phòng ngự công sự. Nhìn tư thế thật là dùng để phòng nhân mồi. Nhưng là nhân mồi nói trắng ra là chỉ là một người tàn tật a, uy hiếp cũng không lớn. Có cần phải vận dụng lớn như vậy công trình sao? Này mương sâu độ chúng ta tạm thời không biết. Cho dù chỉ có hơn 10 thước thâm lời nói, cho dù là vận dụng đại hình cơ giới, đây cũng là một rất lớn công trình. Huống chi cái này địa giới, sợ rằng chỉ có thể dựa vào nhân lực. Mụ này cũng vượt qua tu trường thành rồi. Ta ngẩng đầu đi xem Tần Nhất Hằng, muốn biết hắn tại sao tới đây. Lại thấy Tần Nhất Hằng đứng ở câu bên vẫn nhìn ta, hồi lâu cũng không có muốn động ý tứ. Bạch Khai thúc giục hắn, Tần Nhất Hằng mới lên tiếng: Các ngươi nghĩ một hồi, trước mắt hết thảy có phải hay không là tự mâu thuẫn? Chúng ta không thể tùy tiện đi vào, bởi vì cách câu nói chuyện rất không thuận lợi. Tần Nhất Hằng suy nghĩ một chút mới cũng chạy lấy đà nhảy tới, vỗ một cái trên người thổ, dùng mộc chi trên đất vẽ nói: Các ngươi nhìn, nhân mồi muốn đi vào, mà trong thành này lại không muốn để cho nhân mồi đi vào. Này nhìn bề ngoài là không có vấn đề, có thể các người ngẫm nghĩ một chút, nhân mồi chỉ là một công cụ mà thôi. Lúc trước cục là do mã kéo, bây giờ cho dù không có ngựa rồi, cũng nhất định là có hiểu công việc người lái. Nếu không nhân mồi không thể nào cũng hướng về một phương hướng tiến tới, càng không thể nào vô duyên vô cớ chính mình hướng trong thành chạy. mà người trong thành, nếu như thật là phải đề phòng nhân mồi, sao không dứt khoát từ ngọn nguồn diệt xuống lái nhân di nần đây? Không cần phải uổng công vô ích, làm một cái rãnh sâu đi ra. À, Bạch Khai không hiểu nói, nếu như đó nói như vậy, chẳng lẽ này vây thành người bên trong, không tìm được lái nhân mồi phía sau màn đại lão, có cái gì cục là nhất định phải dùng người mồi tới phá giải đây? Bạch Khai thấy Tần Nhất Hằng không trả lời, rất tự nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Vạn Cẩm Vinh. Kia Vạn Cẩm Vinh trước một mực không lên tiếng, ngồi bẹp xuống đất, một mực không lọt thanh sắc xem chúng ta. Tần tiên sinh vẫn còn có chút bản lĩnh, ta vốn là không quá muốn nhanh như vậy vạch trần mê đề. Nhưng bây giờ ta không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian. Điều này câu, căn bản không phải đề phòng nhân mồi, mà là lo lắng thành đồ bên trong trốn ra được. Tòa thành này, căn bản chính là một tòa ngục giam, mà câu đáy, có vô số các ngươi căn bản không phát hiện được dơ bẩn. Nếu không phải cái chìa khóa này, chúng ta ai cũng gây khó dễ điều này câu. Cho dù là ngươi cũng giống vậy. Vạn Cẩm Vinh chỉ Tần Nhất Hằng nói, nhân mồi chỉ là dùng để hướng trong rãnh tăng thêm dơ bẩn công cụ mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.